Sau nhiều năm gả thay. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè oi ả, trong viện kim quang hoa cỏ đua nhau khoe sắc. Mẫu đơn, thược dược nở rộ, rực rỡ muôn màu. Cạnh hồ nước, những tảng đá thái hồ được bố trí hài hòa. Mặt nước phản chiếu bầu trời. Từng đóa sen hồng trắng lay động trong gió. Cá chép bơi lượn tranh nhau ăn mồi, tạo nên từng vòng gợn sóng. Trong lục giác đình bên hồ, Giang Uyển như mặc một bộ lụa mỏng, đứng tựa lan can, nhẹ nhàng phe phẩy quạt tròn, khuôn mặt phảng phất nét uể oải. Nương nương ơi, người không thể cho cá ăn nữa đâu. Chúng sắp bị người cho ăn đến căng bụng rồi. Thúy Châu bưng một bát đá lạnh đến, đón lấy chậu mồi cá và cây quạt từ tay nàng, rồi quạt mát cho chủ tử. Giang Uyển như khẽ thở dài, vịn lấy eo nhức mỏi rồi ngồi xuống băng đá trong đình. Nàng hỏi, vương gia đâu rồi? Thúy Châu đáp, vương gia đang ở võ trường cùng thế tử. Đúng rồi, vương gia còn dặn, tối nay viện ta phải để đèn sáng. Nghe vậy, khuôn mặt Giang Uyển như lộ ra một tia ảo não. Từ khi Lục Phụng bị buộc kiểm điểm, lịch sinh hoạt của hắn vô cùng quy củ. Canh năm thức dậy, luyện quyền nửa canh giờ, tắm rửa, dùng bữa, sau đó vào thư phòng tiền viện cùng Lục Hoài Giật đọc sách, đồng thời kiểm tra bài vở của con trai. Sau bữa trưa, hắn chợp mắt một lát, rồi dẫn Lục Hoài Giật đến võ trường luyện cung kiếm. Trời vừa tối, hắn về viện Kim Quang dùng bữa tối. Chưa đợi sao răng đầy trời, phu thê hai người đã cùng nhau tận hưởng mây mưa. Thể lực của Lục Phụng thực sự quá tốt. Trước đây hắn bận rộn công vụ, mỗi tháng có khi 10 ngày 8 ngày không ở trong phủ. Khi có thời gian, hắn cũng không quá vội vã, nên nàng còn chịu được. Nhưng giờ ngày nào cũng quấn lấy nhau, hắn thì long tinh hổ mãnh, còn nàng thì thực sự không chống đỡ nổi. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, quầng thâm dưới mắt nàng đã bắt đầu xuất hiện. Sau đó nàng nghĩ ra một cách, ăn tối sớm rồi đi ngủ trước. Đợi khi Lục Phụng quay về, nàng đã ngủ say như chết. Mấy ngày đầu kế hoạch diễn ra suôn sẻ, nhưng chẳng biết Lục Phụng đã phát hiện ra điều gì. Từ đó về sau, hắn luôn căn dặn người hầu để đèn sáng trong viện Kim Quang. Chỉ nghe hai chữ để đèn, eo nàng đã mơ hồ nhức mỏi. May mà trong ám cách của giường có những món đồ kia, đỡ hơn một chút, nhưng cũng không chống đỡ nổi cảnh hắn hành hạ suốt đêm. Trước đây hắn chỉ chăm chăm hành động, nhưng sau khi tình cảm phu thê ngày càng gắn bó, hắn lại phát hiện nàng giỏi vũ đạo, eo mềm dẻo, có thể uốn thành nhiều tư thế. Hứng thú của hắn theo đó mà tăng lên, chiêu thức cũng phong phú hơn. Giang Uyển như nghi ngờ Lục Phụng đã lén xem bích hỏa đồ. Mặc dù hắn nhất quyết không thừa nhận, biểu cảm khổ sở của nàng quá rõ ràng. Thúy Châu lại nghĩ rằng nàng đang lo lắng cho tiền đồ của phủ Tề Vương nên an ủi. Nương nương đừng sợ, trời có sập xuống cũng đã có vương gia chống đỡ. Suốt một tháng qua, bất kể bên ngoài rối ren thế nào, phủ Tề Vương vẫn yên bình như thường. Giang Uyển như quản gia rất có phương pháp. Nhân cơ hội này, nàng nhổ sạch vài kẻ lén lút dò dỉ tin tức ra ngoài. Trực tiếp đánh C-H-E-T bằng gậy, ra lệnh cho toàn phủ đến chứng kiến. Vị vương phi nương nương vẫn luôn nhân từ hòa nhã, xưa nay chưa từng vô cớ đánh mắng hạ nhân, nhưng một khi ra tay thì lại là thủ đoạn lôi đình. Nhờ đó mà trấn an được lòng người đang hoang mang. Huống hồ, Lục Phụng vẫn điềm nhiên như thường, khác hẳn với cảnh cung vương năm xưa điên cuồng khi bị giam cầm. Hai vị chủ tử lớn nhất trong phủ đều không lo lắng. Những người khác cũng dần bình tâm lại, chỉ đợi thánh thượng dỡ bỏ lệnh cấm của phủ Tề Vương. Giang Uyển như khẽ mỉm cười, hỏi Thúy Châu, hôm nay có ai đến thăm vương gia không? Lục Phụng, bế môn kiểm điểm, không có thánh chỉ thì không thể ra khỏi phủ, nhưng lại không thể ngăn người khác đến thăm hắn. Ban đầu nàng nghĩ rằng với danh tiếng của Lục Phụng, e rằng cửa nát nhà tan, không ai dám bén mảng tới, nhưng không ngờ lại có người dám ra mặt vào thời điểm này. Thượng thư bộ hộ, chỉ huy sứ cấm quân hiện tại, thị lang bộ lại Bùi Chương. Bùi Chương lập công lớn trong trận chiến với Hung Nô, cộng thêm chiến công lần trước ở Giang Nam. Hoàng đế chỉ phê một nét bút son đã đưa hắn vào nội các, trở thành vị các thần trẻ tuổi nhất triều đình. Từ khi vào kinh, Bùi Chương liên tiếp được ân sủng, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Nhưng đáng tiếc, tuổi trẻ đã sớm trở thành quả phụ. Hắn lặng lẽ lo liệu hậu sự cho Giang Uyển Oanh, tuyệt nhiên không nhắc đến với bên ngoài. Khi đó Lục Phụng đang kiểm điểm, Giang Uyển Như chỉ sai người đưa lễ vật phúng viếng. Ngoài ra hai người không có thêm giao thiệp nào khác. Thúy Châu nghĩ ngợi rồi nói, sáng nay, nhị gia và tam gia của phủ Lục Quốc Công đến bái kiến vương gia. Ở lại trọn cả buổi trưa, hai vị tiểu thúc sao? Giang Uyển Như có chút ngẩn ngơ. Thời gian trôi qua quá nhanh, nàng vừa làm vương phi được bao lâu đã phải theo Lục Phụng xuất chinh. Đến khi trở về chưa kịp nghỉ ngơi lại xảy ra chuyện này. Dù hoàng thượng không cấm túc nàng, thậm chí vẫn thường xuyên tuyên Lục Hoài Giật vào cung bầu bạn, nhưng phu quân chịu phạt, nàng làm thê tử cũng không thể ngày ngày trưng diện rồi ra ngoài dự tiệc như không có chuyện gì. Đã hơn nửa năm nàng chưa trở về phủ Lục Quốc Công. Không biết Giao Kim Ngọc và Châu Nhược Đồng quản lý trong phủ ra sao. Tổ mẫu liệu có khỏe không? Trước đây bà kiên quyết giấu giếm thân thế của Lục Phụng, giờ còn có thể tiếp tục che giấu được nữa không? Giang Uyển Như nhẹ nhàng thở dài, không còn tâm trạng thường cảnh nữa, bèn đến viện của Lệ Di Nương để chơi đùa với hai huynh muội Hoài Lăng và Minh Châu. Hai đứa nhỏ đang tập nói, Lệ Di Nương dỗ chúng gọi nương, nhưng miệng trẻ con phát âm không rõ, nàng chỉ nghe được hai tiếng lương lương suốt nửa ngày, khiến tâm trạng nặng nề của nàng cũng dịu đi phần nào. Buổi tối, khi Lục Phụng trở về, nhìn nam nhân sắc mặt như thường, nàng lên tiếng trước, phu quân, phụ hoàng đến bao giờ mới nguôi giận đây? Thiếp muốn ra ngoài rồi. Lục Phụng khựng lại, dưới ánh nến, làn da nàng trắng như tuyết, mái tóc đen óng mượt như lụa buông xuống. Vừa tắm xong, làn da trắng nõn thoáng ửng đỏ, tựa như một quả vải chín mọng. Ông nước, ánh mắt hắn tối đi, vươn tay về phía nàng. Lại đây, đêm đẹp, mỹ nhân trong lòng, đời người được như thế, sao có thể bỏ lỡ? Hàng mi Giang Uyển Như khẽ run, nàng ngồi lên đùi hắn, vòng tay ôm lấy cổ, thấp giọng nói, người tốt, hôm nay tha cho thiếp đi. Đau lắm, giọng Lục Phụng trầm thấp, đau chỗ nào? Đau eo, a, chàng đừng, thiếp đang nói chuyện nghiêm túc. Lòng bàn tay thô ráp trượt trên lớp áo mỏng, quần áo mùa hè nhẹ tênh, mang theo cảm giác tê dại khiến eo nàng mềm nhũn. Lục Phụng khẽ cười, để ta thoa cho nàng. Giang Uyển Như hoài nghi trừng mắt nhìn hắn, lấy lại tinh thần, hỏi, phu quân, rốt cuộc khi nào phủ chúng ta mới được giải cấm? Lục Phụng nhướng mày, còn phải chờ thánh chỉ của phụ hoàng. Lại thế nữa, lần nào cũng lấy lý do này để qua loa với nàng. Giang Uyển Như bĩu môi, phụ hoàng luôn triệu Hoài Giật vào cung, chẳng phải đã ngầm ám chỉ rồi sao? Chỉ đợi Lục Phụng chịu khuất phục thôi, chẳng lẽ còn bắt bậc đế vương phải đích thân đến mời hắn? Hơn nữa, lần trước Lục Phụng đã căn dặn trước, rõ ràng là đã liệu định được cơn thịnh nộ của phụ hoàng. Nói không chừng, hắn cố ý, hắn chẳng nói gì với nàng cả. Những ngày gần đây tựa như sự tĩnh lặng trước cơn bão, khiến lòng nàng thấp thỏm bất an. Lục Phụng long tinh hổ mãnh, khiến nàng ngủ một giấc thẳng đến hừng đông. Thỉnh thoảng, khi nàng ngủ trước, hắn không nỡ đánh thức nàng. Nàng ngủ đủ giấc, Có lúc tỉnh dậy trong đêm, trên giường chỉ còn lại một mình nàng. Bên mép giường, hơi ấm cũng đã tan mất. Sáng hôm sau, nàng hỏi nha hoàn trực đêm. Nha hoàn vẻ mặt ngơ ngác. Vương gia, vẫn luôn ở trong phòng à? Giang Uyển như nén lại nghi ngờ. Mãi đến mấy ngày trước, khi đương kim chỉ huy sứ Cấm Long Ti gặp mặt Lục Phụng, bếp có nấu chè đậu xanh, nàng lo nha hoàn mang đến hắn lại không uống, nên tự mình xách hộp đựng thức ăn đến thư phòng. Chè đậu xanh bách hợp, thanh nhiệt, tiêu hòa, vì eo nàng, nhất định phải giúp Lục Phụng hạ bớt lửa giận. Qua cánh cửa, nàng mơ hồ nghe được vài câu, tất cả đều trong tầm kiểm soát. Chỉ đợi vương gia ra lệnh, chúng thuộc hạ thề C, H, E, T trung thành với vương gia. Người luyện võ thính lực nhạy bén, nàng còn chưa kịp nghe thêm thì đã bị Lục Phụng tóm ra ngoài. Chưa bao giờ nàng thấy hắn như vậy, sắc mặt Lục Phụng lạnh tanh, ánh mắt sắc bén, sát ý trên người ngưng tụ thành thực thể, khiến Giang Uyển như tái nhợt cả mặt. Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, hắn cũng khựng lại, Giang Uyển như lùi lại một bước, hành lễ, nói, hè nóng, thiếp thân mang chè giải nhiệt đến cho vương gia, không ngờ vương gia có khách quý, thất lễ rồi. Tim hạt tiêu chỉ huy sứ Cấm Long Ti hiện tại tên là Hoắc Phí Ngang, gần 40 tuổi, nước da ngăm đen, mặt vuông rộng, thấy là vương phi, hắn lập tức ôm quyền hành lễ. Hạ quan bái kiến vương phi nương nương. Hắn quay sang Lục Phụng, không ngờ đã quấy rầy lâu như vậy, thuộc hạ xin cáo lui. Lục Phụng khẽ gật đầu, đón lấy hộp thức ăn từ tay Giang Uyển Như, kéo tay nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, chuyện nhỏ thế này đâu cần nàng tự mình đi một chuyến. Giọng hắn ôn hòa, không hề giống chút nào với dáng vẻ sát khí ngập trời ban nãy. Giang Uyển Như khẽ run, liếc hắn một cái, đối diện với đôi mắt đen của hắn. Lục Phụng thuận thế kéo nàng vào lòng, dọa nàng sợ rồi, vừa nãy không phải nhắm vào nàng. Đừng sợ, Giang Uyển Như cắn môi, im lặng hồi lâu, mới hỏi, vị đại nhân vừa nãy, có phải là chỉ huy sứ Cấm Long Ti, Hoắc đại nhân? Lục Phụng tỏ vẻ kinh ngạc, nàng lại biết hắn, một quan viên bên ngoài, một phụ nhân khuê phòng, Hoắc Phí Ngang lại chưa từng báo danh, làm sao nàng có thể nhận ra? Giang Uyển Như khẽ nói, thiếp chỉ đoán bừa thôi, vừa nãy, vị đại nhân kia xưng thuộc hạ, trước mặt Lục Phụng, chỉ có người của Cấm Long Ti mới dùng cách xưng hô này với hắn. Khi hành lễ với nàng, y lại dùng từ hạ quan, chứng tỏ không chỉ là thuộc hạ cũ của Lục Phụng mà còn đang giữ chức quan. Hơn nữa, người này có khuôn mặt cương nghị, vừa nhìn đã biết là người luyện võ. Giang Uyển Như lặng lẽ suy xét, cuối cùng chỉ có đương kim chỉ huy sứ Cấm Long Ti đại nhân họ Hoắc là phù hợp. Tuổi tác cũng trùng khớp, nàng nói ra suy luận này, khiến Lục Phụng tặc lưỡi khen ngợi. Như nhi thông minh, ta lại cưới được một nữ gia cát lượng. Giang Uyển Như không thiếu một câu khen của hắn. Trong lòng nàng lại đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Từ sau khi hoàng đế bãi chức chỉ huy sứ Cấm Long Ti của Lục Phụng, Cấm Long Ti không còn uy phong như trước, từng sánh ngang Hình Bộ và Đại Lý Tự, nay lại dần bị hai nơi này lấn át. Nhưng nhìn tình hình này, Cấm Long Ti vẫn nằm trong tay Lục Phụng. Nếu không, cùng là đồng liêu, trước đây khi Lục Phụng còn tại vị, chưa từng có ai xưng thuộc hạ với một vương gia nào cả. Đang nghĩ gì vậy? Nói ta nghe xem. Giang Uyển Như giật mình, nàng không biết nên mở miệng thế nào. Trong khoảnh khắc lóe sáng trong đầu, nàng chợt nhớ đến một chuyện. Mùa đông năm ngoái, Tần Thị tìm đến nàng, nói rằng hai đứa con trai của bà ta bị người của Cấm Long Ti bắt đi. Nàng chưa kịp hỏi Lục Phụng thì chiến sự với Đột Quyết nổ ra. Thánh chỉ liên tục ban xuống, khiến nàng quên mất chuyện này. Nàng thăm dò, phu quân, hiện tại đại nhân họ Hoắc, nghe chàng chỉ huy sao? Lục Phụng đáp rất đúng mực, đều là thần tử của Đại Tề. Hắn và ta, đương nhiên đều nghe theo thánh chỉ. Hắn vuốt má nàng, dịu giọng, đừng nghĩ nhiều. Hắn ngửi ngửi trên người nàng, khẽ cười, toàn mùi sữa, lại đi thăm hai đứa nhỏ à. Nếu nàng thực sự chán thì gọi người bế bọn trẻ qua viện Kim Quang. Cứ suốt ngày ở chỗ nhạc mẫu, ra thể thống gì? Từ ngày ấy phu thê họ trở về, Lệ Di Nương cũng nhiều lần đề nghị bế Hoài Lăng và Minh Châu đến cho Giang Uyển Như nuôi. Ban đầu, nàng thử chăm bẵm vài ngày, khi bọn trẻ ngoan thì thực sự rất ngoan, khiến tim nàng suýt tan chảy. Nhưng lúc quấy khóc thì đúng là đáng ghét vô cùng. Cả hai đứa trẻ đều không ngoan bằng đại ca của chúng. Lục Hoài giật yếu ớt. Dù có khóc cũng chỉ khóc khe khẽ. Được nhũ mẫu dỗ dành nên Giang Uyển Như hầu như không nghe thấy. Nhưng hai đứa trẻ này khỏe mạnh. Khóc là gào to đến tận trời. Chỉ cần một đứa khóc, đứa kia lập tức hòa theo. Tiếng khóc trẻ con xuyên thấu mây xanh, khiến Giang Uyển Như ban đêm bị Lục Phụng giày vò, ban ngày lại bị hai đứa nhỏ quấy giày, không có lấy một giấc ngủ ngon. Chỉ sau hai ngày, nàng tự tay bế hai vị tổ tông nhỏ này trả về cho Lệ Di Nương, khẩn cầu bà chăm sóc giúp mình. Những nhà phú quý thời nay đều có nhũ mẫu, phu nhân chỉ cần sinh con, còn việc cho uống sữa, thầy tá đều có người lo liệu. Nàng chỉ cần chờ lúc bọn trẻ ngủ dậy thì chơi đùa một lát. Lúc đó, bọn trẻ đã được quấn trong tã sạch, thơm tho, hưởng thụ niềm vui gia đình. Bây giờ lại thêm Lệ Di Nương giúp đỡ, Giang Uyển Như không có chút áp lực nào. Thoải mái đẩy cặp song sinh ra ngoài. Những gia tộc danh giá đều như vậy. Lục Phụng trước nay cũng chưa từng nói nàng nhất định phải tự tay chăm con. Nhưng lời hắn vừa nói có ý gì? Rõ ràng là muốn nàng đừng suy nghĩ lung tung nữa. Chăm con cho tốt, Giang Uyển Như vờ như không nghe thấy, giả điếc trước lời hắn, rồi nhân cơ hội hỏi rõ chuyện hai con trai của Tần Thị. Ban đầu, nàng nghĩ hai vị huynh trưởng ruột kia của mình bị bắt là do tự làm tự chịu. Nàng vốn chắc chắn rằng Lục Phụng sẽ không công tư lẫn lộn. Nhưng ai ngờ, Lục Phụng nhướng mày cười, nói, không phải trùng hợp, là ta thay nàng chút giận. Cách chương.